Hello và chào mừng quý vị và các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Luyện Hồn 2 của tác giả Tống Mặt Than qua giọng đọc Viết Linh. Chương 17 Trâu Đa Trấn. Ông chủ Ninh đang ngồi nhấp ngụm nước chè mới nấu, lão chép miệng ngầm nghề cái hậu vị ngọt thanh trong họng, chân bắt chữ ngũ lim dim nhìn ra cửa. Mấy hôm nay buôn bán ế ẩm, trời bắt đầu nóng, cảm giác cả người khó chịu cùng bứt rứt. Thành thử lão cứ ngồi trong quầy mà nhìn ra như vậy, ngồi chán lão lại nằm, tàu thuốc cháy hết cũng không buồn vỗ, càng không bước chân ra ngoài nửa bước. Phiến cửa đung đưa khe khẽ, ai đó vừa bước vào tiệm. Ông chủ Ninh mở lớn con mắt, bất giác đưa tẩu thuốc lên miệng rít một hơi. Lại thấy không có vị gì mới đặt xuống, hắn giọng nói: "Quan khách mời vào, tiệm chúng tôi bán đủ loại thuốc bắc, muốn mua gì cứ nói." "Cái này là từ tiệm của ông phải không?" Người nói là một nam nhân, đường nét khuôn mặt rất dữ tợn, mắt trợn mũi khoằm, đôi lông mày rớn cao. Nhấn mạnh thêm vào đó là giọng điệu nặng nề, phòng chừng không phải người tốt đẹp gì. Phía sau còn một nam nhân nữa, người này hình thể tráng kiện, lưng hùm vai gấu, bên hông dắt đại đao, tay cầm bọc đồ để lên bàn trước mặt ông chủ Ninh. Sau khi mở lớp vải bên ngoài ra, ông chủ Ninh có chút bất ngờ. Đây là một mảnh da thú đã qua gia công, cả màu sắc và hình dạng đều rất đặc biệt. Bề mặt da sần sùi, sờ vào cảm giác mát lạnh, để trong bóng tối thì sẫm màu, đem ra ngoài ánh sáng thì biến thành ngũ sắc, nhìn qua cũng biết là chân quý rồi. Tất nhiên ông chủ Ninh nhận ra món bảo vật này, đây là mảnh da niễn mà mới sáng hôm qua lão bán cho một vị công tử ở kinh thành với giá ngót 300 sầu tiền, nói là đem về để may làm kỳ bào mặc cho thiên hạ trầm trồ. Sau chỉ qua một ngày đã quay lại tiệm, mà xem thái độ của hai người kia không có lấy một chút thiện chí. Nếu không phải người của quan phủ thì cũng là quân trộm cướp. Suy nghĩ trong đầu lão xoay chuyển. Ông chủ Ninh ngấp một ngụm nước chè, chép miệng đáp: "Tiệm chúng tôi chỉ bán thuốc bắc, không biết đây là cái gì. Quan khách chắc là tìm nhầm người rồi." Nam nhân giữ tướng nhìn vòng quanh tiệm, ở đây bày trí giống như các tiệm thuốc bắc bình thường. Đồ đạc có phần sơ sài, mùi thảo mộc còn rất nồng, tuyệt nhiên không thấy gì khả nghi. Ai không biết thì sẽ nghĩ như vậy, còn đối với hai người này, chỉ cần nhìn vào bộ ấm chén uống chè bằng sứ Khánh Xuân trơn mịn, vốn từ lâu, loại sứ này chỉ còn là giai thoại, ngoài phủ chúa ra chưa từng xuất hiện ở đâu khác. Và chiếc tàu gỗ đàn hương có đầu bịt bằng vàng, thân tàu khắc ba chữ Mục Tàng Hoa. Chính xác là nói đến xuất xứ của nó thuộc về gia tộc họ Mục lừng lẫy thời trước. Chỉ là một tiệm chủ thuốc bắc nhỏ ở cái vùng rừng rú hẻo lánh mà có thể có được những món đồ hiếm như vậy, họa là kẻ ngốc mới tin. Nam nhân giữ tướng hử lạnh nói: "Ông thật sự không biết thứ này?" Ông chủ Ninh thản nhiên lắc đầu, người này liền động tay một chút, ra hiệu cho nam nhân phía sau đem thêm một bọc đồ nữa tới, chỉ vào đó tiếp: "Vậy còn đây?" Cảm quan thì không biết bên trong là cái vật gì, nhưng vải bọc bên ngoài bị ướt, có mùi tanh sộc ra. Ông chủ Ninh nhìn hai người khách lạ một cái, biểu cảm trên mặt người nào cũng lạnh lẽo khó đoán, rốt cục vẫn phải tự mình mở bọc ra xem là cái gì. "A!" Đập vào mắt lão là một chiếc đầu người vẫn còn tươi, đôi con mắt mở lớn, miệng há lưỡi thòng ra ngoài, máu me dính bê bết cả đầu tóc. Mới nhìn thôi mà lão đã giật mình bật ngửa cả người, hai chân loạn quạng ngã ngồi xuống ghế. Nam nhân giữ tướng túm tóc lôi cái đầu lên, từ cổ lại ọc ra đầy máu, nghe được cả tiếng ọc ạch của huyết dịch chảy xuống, vẫn biểu cảm lạnh tanh như trước. Ý hỏi ông chủ Ninh: "Người này chắc ông biết chứ?" Ông chủ Ninh toàn lắc đầu, bỗng thấy đôi lông mày người kia nhướng lên, lão chột vạ vội sửa lời: "Biết, người này từng mua mua thuốc chỗ tôi. Sai rồi. Nam nhân thả nhẹ một tiếng, sau đó đem cái đầu dí sát vào mặt ông chủ Ninh, ép lão phải nhìn thật kỹ, từ đường nét đến từng tơ máu trong mắt hỏi lại. Người này mua gì chỗ ông? Ta nhớ ra rồi, là mua da miễn. Ông chủ Ninh bị dọa tới líu lưỡi, lắp bắp đáp. Nam nhân giữ tướng bấy giờ mới buông tay, cái đầu rơi bịch xuống bàn, quay lại với mảnh da miễn hỏi tiếp. Vậy ông lấy đâu ra cái thứ này? Từ một người tên là Lý Thu Oanh. Nữ nhân, người đó trông như thế nào? Ông chủ Ninh mô tả một chút, nam nhân liền hỏi tiếp. Ở đâu hay là làm nghề gì? Tôi không biết cô nương đó ở đâu, nhưng nghe nói là làm nghề liên quan tới quỷ. Hình như là quỷ khách. Quỷ khách? Giữa một tửu điếm đông đúc, đột nhiên có người nói lớn lên, gần như khiến cho tất cả những ai có mặt ở đó phải ngoái nhìn lại. Người vừa nói là một lão nhân tóc búi củ tỏi, râu dài chấm ngực, dáng vẻ gầy gò, nhưng nghe giọng thì vẫn còn rất hào sảng. Cùng bàn với lão còn có ba người nữa, một trong số đó chính là nam nhân giữ tướng. Thấy bị chú ý, người này liền ra hiệu cho lão nhân kia hạ giọng nói: chỉ là một lũ chuột nhắt, đại huynh không cần phải bận tâm, chúng đệ sẽ tự có sắp xếp. Đại huynh hay còn được giang hồ biết tới với cái tên đệ nhất ma đầu Thạch Tiên Sinh. Vốn dĩ trước đây lão không phải tên như vậy, nhưng từ sau khi Ngũ Thủ Phái thành lập, xét về tài năng cũng như tuổi tác, lão đây là người phù hợp nhất. Lại nói Ngũ Thủ Phái cũng không tự nhiên mà thành lập. Ngày đó không chỉ có chính phái và tà phái đối đầu, mà nội bộ tà phái cũng thường xuyên lục đục. Nói đúng ra là chúng luôn tự mâu thuẫn và triệt tiêu lẫn nhau. Khác với chính phái đứng đầu là Phật giáo, tà phái không chọn ra được môn phái nào mạnh nhất để tốt lên làm minh chủ, vì thế chúng không ngừng tranh giành. Nổi lên trong số đó là năm môn phái có cả chất và lượng. Thạch Tiên Sinh chính là thủ lĩnh của Âm Dương phái. Lão là nhân tài kiệt xuất trong lĩnh vực bói toán, thông tường tất cả các thuật tướng số, chiêm tinh và phong thủy. Nói một cách khoa trương thì là người có thể xoay chuyển càn khôn. Huỳnh Lão Tam trước kia là thủ hạ đắc lực cho Thạch Tiên Sinh. Về sau, do không thể chấp nhận cách thức tu tập của lão ta mà quyết định ly khai khỏi phái, khiến cho Thạch Tiên Sinh tới giờ vẫn ôm hận năm xưa. Chỉ chọc mù hai mắt lão mà không cắt luôn lưỡi của lão đi. Cách thức tu tập của Thạch Tiên Sinh chính xác là dùng người chết để luyện ma pháp. Tương truyền ma pháp này giống như điều khiển âm binh, vì thế mới có tên là Âm Dương phái. Hà tỷ tỷ quyết không xuống núi sao? Chuyện lần trước do tỷ ấy làm hỏng, lão Phật gia đã trách mắc chúng ta. Tỷ ấy đáng ra phải tự mà giải quyết chứ. Một giọng nam nhân rất trẻ vang lên. Lão Phật gia mà nam nhân đó vừa nói tới chính là Nhục Long Mẫu. Thế thì trong lúc tà phái đã không thể chung sống hòa thuận, người này đã đứng lên bố cáo thiên hạ rằng mình chính là truyền thể của mẹ rồng, tà phái phải quy về một mối để phục tùng cho bà ta. Nhục Long Mẫu thực chất chỉ là truyền thuyết. Nếu chỉ vì những lời nói vô thưởng vô phạt đó mà Ngũ Thủ phái quy thuận thì hết sức hoang đường, trừ khi lão Phật gia phải là người có địa vị cực cao, hơn nữa còn phải có tiền tài vô cùng dồi dào, như vậy mới đủ sức mua chuộc lòng người. Và thực tế là không lâu sau đó Ngũ Thủ phái đã quy về một mối. Người thân cận với lão Phật gia nhất không ai khác chính là Thạch Tiên Sinh. Bất cứ lệnh hành động nào của Ngũ Thủ phái đều là lấy từ lão, và ngược lại cũng chỉ có lão có đủ quyền hạn để truyền lời đến lão Phật gia. Người đứng thứ hai trong Ngũ Thủ phái chính là Hà Tỷ Tỷ, hay còn gọi là đệ nhị ma đầu Hà Tiên Cô. Bà ta không chính thức lập phái, nhưng tên tuổi thì vô cùng lừng lẫy, thậm chí còn trở thành một giai thoại sống. Người ta nói rằng Hà Tiên Cô xinh đẹp tuyệt trần, là thứ nhan sắc không thuộc về trần thế, vậy nên ai từng nhìn thấy đều phải chết. Thực tế là đã có người nhìn thấy, đó là một nữ nhân khắp người phủ kín những hoa văn ngũ sắc, cưỡi trên lưng một con niễn khổng lồ, sống ở vách núi đá treo leo, cả đời không tiếp xúc với phàm nhân. Vì vậy mạng người đối với Hà Tiên Cô cũng không khác mạng thú là bao. Quả thật ai từng thấy Hà Tiên Cô nếu không thành mồi cho đàn niễn mà bà ta nuôi thì cũng sẽ sợ tới á khẩu suốt quãng đời còn lại. Người coi chừng cái miệng của mình. May mắn là Hà tỷ tỷ không xuống núi. Nếu xuống thì người cũng đừng hỏng toàn mạng mà ngồi đây. Nam nhân giữ tướng liếc xéo người kia nói. Y chính là đệ tam ma đầu Đoàn Minh Giang, trưởng môn Bách Quỷ Tông. Nhìn tên có thể đoán được số lượng thủ hạ của y vô cùng đông đảo. Nghe có vẻ vô lý, nhưng y là người chiếm được tín nhiệm rất cao trong giang hồ. Chỉ cần một lời hiệu triệu liền có hàng trăm nhân sĩ hưởng ứng. Thêm một điểm vô lý nữa, đó là y không hoàn toàn là tà phái, đúng hơn là nửa chính nửa tà. Hành tung cũng không rõ ràng, chỉ biết là đi theo y luôn có một người tên là Hoàng Thịnh. Đừng có nói nhảm, rốt cuộc thì người đã xử lý sạch sẽ chưa? Lại một người nữa lên tiếng, giọng điệu cùng biểu cảm của người đó trông có vẻ là đang vui, nhưng bàn tay đặt trên bàn đã siết chặt lại. Đệ tứ ma đầu Vô Sắc Nhân, trưởng môn phái Ái Sát. Y nổi tiếng là kẻ ưa sạch sẽ. Sạch sẽ ở đây không phải là sạch bùn đất, mà là sạch không để lại dấu vết. Thủ hạ của Vô Sắc Nhân toàn bộ đều là những cao thủ ám toán, giết người không biết ghê tay. Luận về võ công thì không ai có thể địch lại được bọn chúng. Chính vì độ triệt để trong công việc nên Vô Sắc Nhân đã được giao nhiệm vụ thanh toán phủ Tây Môn, giết sạch gia quyến của An Thân Vương. Thật không may là nhiệm vụ đã thất bại, chỉ vì y để lọt mất hoàng nữ của thân vương, Khả Uyên tiểu thư. Đây cũng là lần đầu tiên không xử lý sạch sẽ được mục tiêu. Từ đó tới nay, y vẫn luôn bị ám ảnh khi nhắc tới những chuyện như vậy. Đã làm sạch rồi, Đoàn Minh Giang cười lạnh đáp. Ta đâu có ngu mà để cho tên chủ tiệm đó sống sót. Chuyện liên quan tới hành tung của ta, làm không cẩn thận sẽ bị bại lộ. Thì ra, sau khi tra hỏi ngọn ngành lai lịch tấm da niễn trong tiệm của ông chủ Ninh, Đoàn Minh Giang đắt cho thủ hạ kết liễu lão ta, cũng giống như đã làm với vị công tử suối quẩy mua phải mảnh da, chặt đầu đem đi thật xa để vứt. Tại sao nói hành tung của y không thể bại lộ? Đó bởi là những việc y làm đều khiến cho con người không biết, quỷ không hay, có thành mà cũng không tài nào tìm được y để báo thù. Hãy khoan, nữ nhân tên Lý Thù Anh đã giết con niễn thì có liên quan gì tới việc này? À, đâu phải là người mà chúng ta cần tìm. Nam nhân trẻ tuổi lại nói. Đệ ngũ ma đầu Đường Công Tử, giáo chủ Độc Tông, là người trẻ tuổi nhất trong ngũ thủ phái. Diện mạo y thoạt nhìn không khác gì một tiểu tử 16-17 tuổi, song y đã đứng đầu Độc Tông được ngót ngắt chục năm qua. Thành tích đáng nể nhất của Đường Công Tử chính là hạ độc cả gia tộc của y, khiến cho hơn 40 mạng người phải chết oan uổng. Năm đó y mới lên 8, trong giang hồ còn truyền nhau một giai thoại nói rằng do mẫu thân y là vợ lẽ nên trong lúc mang thai đã bị chuốc không biết bao nhiêu là độc dược nhằm khiến bà ta sảy thai. Nhưng kết quả Đường Công Tử vẫn ra đời, chỉ có mẫu thân y là phải chết. Người ta gọi y là linh độc, ý là độc từ bên trong độc ra. Nuốt nhầm máu của y cũng có thể trúng độc mà chết. Cũng phải nói thêm rằng kiến thức về thảo mộc cũng như cách pha chế độc hoặc giải dược của Đường Công Tử vô cùng uyên thâm. Muốn chết nhanh hay chậm đối với y rất đơn giản. Ngược lại, độc sắp chết muốn cứu cũng không thành vấn đề. Nếu không vì quá đam mê giết chóc, Đường Công Tử quả thật là kỳ nhân trăm năm có một. Đúng là ả không phải người chúng ta cần tìm, nhưng chắc chắn ả biết nó ở đâu. Không ngoài khả năng ả còn đang giữ nó. Thạch tiên sinh nghĩ đoạn liền tiếp lời. Sao không nhân cơ hội này tiêu khử đám chuột nhắt đó đi? Ta từ lâu đã muốn làm cỏ tận gốc cái đám phản phúc ấy. Có nữ nhân vậy để ta đi. Đường Công Tử cười tít mắt cợt nhả nói. Có chút tiền dược ta muốn thử. Không, chuyến này ta sẽ đi. Vô Sắc Nhân ngắt lời. Biểu cảm tựa tiếu phi tiếu, không đoán được là có ý gì. Lần trước không thể làm sạch thì gộp chung với lần này dọn dẹp luôn một thể. Được, vậy chuyện này ta giao lại cho Vô Sắc Nhân và Đường Công Tử. Phiền đại huynh quay về báo với lão Phật gia một tiếng. Lần tới nhất định sẽ giết được kẻ cuối cùng, để người yên tâm tu tập ma pháp. Đoàn Minh Giang phân phó xong đầu đấy, y liền nhấp một chung rượu, nhàn nhạt nói: khi nào tìm được tung tích của ả quỷ khách kia, ta sẽ lập tức thông báo tới các huynh đệ. Ở đây đông người không tiện ngồi lâu, xin phép cáo từ. Chương 18. Quỳ xuống. Một tiếng quát vang ba căn nhà, đánh động mấy con chim câu gật gù trên mái giật mình bay đi. Ngay cả người qua đường bên kia cũng phải khựng lại, vài người bất giác nhìn nhau, giống như giữa trời quang mà nghe thấy tiếng sấm nổ inh tai vậy. Ví như sấm cũng không sai, bởi trời nổi sấm tức là có bão, và bên trong Tư Dinh thực sự là đang nổi bão rồi. Nói một cách khoa trương thì ngay cả ông trời xuống đây cũng không thể ngăn được cơn sịnh nộ sắp giáng xuống đầu Thu Oanh và Hà Anh. Ngay khi nghe thấy tiếng quát đó, hai nàng lập tức quỳ gối, không phải quỳ ở ngoài thềm, cũng không phải là quỳ ở trong nhà, mà là quỳ ở trên bậc cửa, chỗ gờ nhô lên khỏi mặt đất một chút. Chính chỗ đó hai nàng đã quỳ không biết bao nhiêu lần khi còn nhỏ, và mỗi lần chịu phạt xong, đầu gối các nàng đều lõm cả vào, đau thấu xương. Huỳnh Lão Tam, chẳng phải ông nói lão mẫu ta lâm trọng bệnh, khiến bọn ta vội vã về đây. Ông lừa bọn ta. Thủ Ảnh nhăn nhó nhìn lão già mù đang ngồi trên ghế uống trà. Trong vẻ mặt đắc ý của lão mà nàng hận không thể xông tới đấm vào đó một cú. Nếu ta không nói vậy, liệu ngươi có chịu theo về không? Huỳnh Lão Tam đặt chén trà xuống bàn, cười đến thích chí, nói: còn dám trách ta? Nếu không nhờ ta tới kịp, hai người các ngươi đã bỏ mạng hết rồi. Đại tẩu, lần này tẩu phải phạt chúng thật nặng vào. Nghe tới đó, Thu Anh càng thêm tức tối. Cách gì mà tới kịp? Thế từ đầu là ai xúi bọn ta quay lại ngôi chùa chết tiệt đó? Nếu không bởi cái miệng thối của lão, chắc bọn ta đã cao chạy xa bay từ lâu rồi. Chưa kể lão già mù này còn giảo hoạt ở chỗ, biết các nàng nếu bị ép buộc tất nhiên sẽ làm liều, không bằng lấy nhu khắc cương, trực tiếp dùng lời lẽ bi thương đánh vào tâm lý của các nàng. Chẳng thế mà suốt dọc đường, Thu Anh cứ đứng ngồi không yên. Còn Hà Anh thì dù không nói ra, nhưng trong lòng luôn tự trách bản thân bất hiếu. Lại nói chuyện ở Thiên Linh Tự sau đó, đại loại là trụ trì đã bỏ trốn. Trong đan phòng còn có một thông đạo bí mật dẫn ra ngoài. Có lẽ y đã sớm tính đến nước này nên thông đạo được đào móc khá tươm tất. Trước khi trốn đi, trụ trì vẫn kịp vơ vét hết số đan dược đã hoàn thiện. Theo như lời của đám tăng nhân thì y không luyện đan để sử dụng, mà phần lớn số đan đó đều được bán cho những người khác. Nguồn lợi từ việc bán đan dược đã giúp y trở nên giàu có. Hơn nữa, trụ trì còn móc nối được với rất nhiều nhân vật tiếng tăm trong giang hồ, thậm chí là quan lại triều đình. Phải lập tức chia ra để truy đuổi y. Nếu lúc này không nhanh chóng bắt được người, e rằng không còn cơ hội nữa, vì tiếp theo đây chẳng biết bọn họ sẽ phải đối đầu với thế lực nào. Nhóm quỷ khách lập tức chia ra mỗi người một ngả. Tới cùng chỉ còn lại Huỳnh Lão Tam và Văn Thanh ở lại giải quyết nốt tàn cuộc của Thiên Linh Tử. Về phần dân chúng trong làng, ban đầu ai nấy còn tưởng sẽ mất thời gian để dàn xếp với bọn họ. Nhưng không ngờ quá trình diễn ra lại nhanh hơn rất nhiều. Mấy cái cần giải thích thì có thể trực tiếp bỏ qua, vì dân không nghe hiểu những điều sâu xa đến như thế. Chỉ cần thông báo nhà chùa phát trần tạo phúc, mời tất cả bà con tới nghe giao giảng Phật Pháp, sau đó sẽ được chia lộc đem về. Lộc ở đây thứ nhất là lũ trẻ bị bắt cóc, do không rõ là con nhà ai nên tốt nhất cứ gọi tất cả đến. Đem lò luyện đan ra ngoài sân, vừa tụng kinh vừa giải độc nhang đồng, hộ nào mất con thì tới nhận. Và thứ hai, đối với khối kim ngân của cải mà trụ trì bỏ lại sẽ được đem ra phân phát cho dân chúng. Vốn dĩ tiền đó kiếm được từ xương cốt của con họ. Phát hết rồi mà còn thừa thì sư thầy lại trích một phần để trả công cho Huỳnh Lão Tam và mọi người trong bang hội, coi như là lộ phí cho bọn họ đi đường. Tiền công này lão không thể không nhận. Quỷ khách có một luật bất thành văn về tiền công. Để phân biệt với chính phái làm phúc cứu đời, quỷ khách luôn nhận tiền dù ít hay nhiều. Phần của cải cuối cùng sư thầy giữ lại để nhang khói cho chùa. Giải quyết như vậy cũng hòm hòm rồi, bấy giờ lại phát sinh một chuyện. Đó là những hộ mất con mà không tìm thấy thì số lượng rất nhiều. Có nhà mất tới 2 đứa, bọn họ tỉnh ra chỉ biết gào khóc, lăn lộn trong sân chùa. Trước cảnh tượng vừa hỗn loạn vừa đau lòng đó, sư thầy và mấy người bên Huỳnh Lão Tam đã đưa ra quyết định dùng nhang đồng để khiến bọn họ quên đi mất mát to lớn này. Suy cho cùng, người chết không thể sống lại, có nhớ ra cũng chẳng thay đổi được gì. Chi bằng nhẫn tâm một lần cũng là giúp họ yên ổn để sống tiếp. Nhang đồng dùng bao nhiêu, còn bao nhiêu đều đem đổ xuống hồ sen. Thứ này không khác gì độc dược, giữ lại chỉ gây hại cho nhân gian. Việc cuối cùng cần làm là dựng một bàn thờ để hương hỏa cho những hài tử phải uổng mạng dưới mật thất. Vì không còn gì sót lại của đám trẻ đó, nên sư thầy đành giữ lại lò luyện đan. Tuy vật này đã nhiễm tà khí, nhưng là thứ để oán linh trú ngụ bên trong, không để chúng thoát ra lang thang vất vưởng nơi trần thế. Thực chất cách này không hoàn toàn xoa dịu được những vong nhi kia, song lại có thể giữ được chân chúng trong chùa, âu cũng là đỡ đi một mối họa cho chúng sinh. Xong xuôi tổng hết là 3 ngày. Đám tăng nhân bị bắt sẽ được giải về cho lão mẫu cùng các trưởng tộc xử trí. Chị em Hà Anh cũng tức tốc theo Huỳnh Lão Tam rời đi, ngót 2 ngày 2 đêm thì tới nơi. Kể cũng lạ, Huỳnh Lão Tam rõ ràng bị mù, tại sao vừa gặp liền nhận ra 2 nàng. Trước đó, trên đường về vì quá lo lắng cho sức khỏe của lão mẫu mà 2 nàng không nghĩ tới, giờ mới thấy vô lý. Thụ Anh không nhìn được liền hỏi: "Tại sao ông nhận ra được bọn ta? Có phải là ông giả mù không?" Huỳnh Lão Tam bật cười thành tiếng, chỉ vào lòng bàn tay mình đáp: "Ta không nhìn thấy mặt các ngươi, nhưng ta nhìn thấy chỉ tay của các ngươi. Mỗi người có một đường chỉ tay, tương ứng với số mệnh, không ai giống ai. Lão Tam ta dựa vào đó để ghi nhớ những người đã gặp qua. So với ghi nhớ khuôn mặt thì cũng là dùng đường nét để phân biệt. Nói cho các ngươi hay, ta chưa từng nhận nhầm người bao giờ." "Quái nhân!" Thu Anh thầm thốt lên. Vì sao trước đây nàng chưa từng nghe tới lão có khả năng này? Có thể là do hồi đó còn ít tuổi, hoặc không để ý, vì mỗi khi Huỳnh Lão Tam tới nhà đều là để tìm lão mẫu. Hóa ra người mù thì có thể mọc mắt ở tay. Sớm biết như vậy, không đời nào nàng thèm đi xem bói nữa. Đôi co với lão chỉ thêm bực mình. Thu Anh hậm hực lén liếc người đối diện. Sau khi quát các nàng thì không thấy nói thêm gì, chỉ trộm nhìn một cái nên không rõ biểu cảm thế nào. Nhưng im im vậy thì chắc là bình tĩnh rồi. Bây giờ mà nàng dở giọng cầu xin hẳn sẽ có tác dụng. Nghĩ rồi, Thụ Anh liền vừa khóc vừa nói: "Lão mẫu, thử khi nghe tin người lâm trọng bệnh, con bỏ ăn bỏ ngủ, lúc nào cũng nghĩ về người, mong nhớ gặp người. Lão mẫu biết không, vừa rồi nhìn thấy người mà con không cầm được nước mắt. Con cầm miệng." Chén trà đáp xuống trước mặt Thụ Anh vỡ tan. Tay nàng bị mảnh sứ văng trúng rách một đường chảy máu. Không chỉ nàng mà bất cứ ai trông thấy cảnh đó đều phải tái mặt. Lão mẫu ngồi trên ghế, nét mặt nghiêm nghị, thần thái lãnh đạm cùng khí chất quyết tuyệt đó rõ ràng là không giống một người đang lâm trọng bệnh, mà ngược lại giống như sắp khiến người khác trọng thương đến nơi. Bà quắc mắt nhìn 2 người quỳ bên dưới, nhãn quang đột nhiên trở nên giận dữ, gần như gầm lên, nói: "Thứ nghịch tử nghịch tôn nhà người còn dám xảo ngôn, thật là to gan lớn mật làm sao. Chắc nghĩ lão bà đây sắp chết nên mới vác mặt về. Ta dù có gần đất xa trời, cũng không cần loại phản phúc như các người lo lắng." "Lão mẫu nói vậy thì oan cho con quá. Chúng con quả thật ngày đêm nhớ mong người, nhưng vì đại sự chưa thành nên là không trở về được." Thủ Anh nước mắt vòng quanh, ra vẻ ấm ức nói: "Đại sự? Các ngươi thì có đại sự gì?" Lão mẫu nhớn mày hỏi. Chính là săn mãnh xà trả thù cho lão mẫu." Thủ Anh quả quyết đáp. Lão mẫu cười phá lên, không khí căng thẳng đột nhiên giãn ra. Huỳnh Lão Tam cũng không nhịn được mà cười theo, vừa cười vừa lắc đầu. Thái độ của 2 lão nhân trông thật là vui vẻ. Thụ Anh còn tưởng mình vừa nói đúng ý của bà, mặt mày liền trở nên hớn hở. Bỗng rầm một tiếng, lão mẫu đập một tay xuống bàn, tay còn lại bất giác nắm chặt đầu gối. Bà cười gần từng tiếng rồi nói: "Trả thù cho ta, dựa vào sức của hai con nha đầu các ngươi. Ngủ muội, thật là quá mức ngủ muội. Nhớ lại năm xưa đã có biết bao nhiêu cao thủ quỷ khách bỏ mạng vì nó. Ngay cả lão bà ta cũng phải chấp nhận phế mất đôi chân để bảo toàn tính mạng. Vậy mà hai đứa nhóc chỉ mới 13-14 tuổi các ngươi, năng lực tới đâu mà đòi săn mãnh xà. Con cũng đâu còn nhỏ như trước kia." Thu Anh không phục đáp: "Ngươi xem, ngươi bây giờ bị thương thành ra cái dạng gì rồi." Lão mẫu cả giận mắng: "Đó là bởi con đánh với Tu Ma Nhân, trúng chiêu nên bị thương." Thu Anh cự lại: "Tu Ma Nhân? Ý ngươi là đám tăng nhân trong Thiên Linh Tự là Tu Ma Nhân?" Huỳnh lão tam chen vào nói: "Nhầm rồi, bọn chúng chẳng qua chỉ là quân thổ phỉ thôi. Tu Ma Nhân không dễ xử lý như vậy đâu." "Nhưng..." "Muội đừng có chọc tức bà nữa, mau nhận lỗi đi." Hà Anh gạt đi. Lão mẫu đã giận tới như vậy mà vẫn còn cãi, cái tính ngang bướng này bao năm cũng không sửa được mà. "Người..." Lão mẫu đột nhiên chỉ vào Hà Anh, trong lời nói tỏ rõ sự thất vọng: "Ta coi người là tâm phúc, xem trọng người hơn hết thảy, nhưng mong sau này người thay ta quản xuyến việc của gia tộc. Vậy mà người, ngươi thử nói xem, quy củ của toàn gia chúng ta là gì?" "Vâng, nữ nhân chưa thành thân không được ra khỏi nhà. Con biết tội, lão mẫu, xin lão mẫu cứ trách phạt." Hà Anh cúi dập đầu, nước mắt lã chã rơi xuống. "Từ đâu mà có quy định nữ nhân chưa thành thân thì không được ra khỏi nhà? Là bởi thượng sinh theo chế độ mẫu hệ, khác với hai chi trung sinh và hạ sinh. Nam nhân và nữ nhân đều được phép tự do hành tẩu giang hồ. Nữ nhân ở đây phải tuân theo rất nhiều luật lệ hà khắc, đặc biệt là trước khi thành gia lập thất. Nữ nhân của thượng sinh chỉ được ở yên trong nhà, nếu muốn đi đâu phải có người đưa rước trong một phạm vi nhất định. Nếu tự ý rời khỏi sẽ bị phạt. Vốn dĩ Thu Anh và Hà Anh đều từ hai chi bên ngoài nhặt về, sẽ không tránh khỏi chống đối với luật lệ ở đây. Đặc biệt là Thu Anh đã từng nhiều lần bị phạt nặng, nhưng có vẻ chính vì thế mà các nàng quyết tâm bỏ nhà ra đi. Ta còn tưởng là vì các người căm ghét ta mà bỏ đi. Suốt một thời gian dài ta đi tìm kiếm nguyên nhân, mà bao năm trôi qua tới một chút tin tức của các người cũng không có. Ta nghĩ cả đời này sẽ không thể gặp lại các ngươi." Lão mẫu nghẹn ngào nói, đôi mắt sau nhiều năm trông ngóng tưởng chừng như đã khô kiệt, nay lại lấp lánh lệ, nheo nheo nhìn hai nàng, thầm mường tượng lại hình ảnh của anh Nhi, Oanh Nhi ngày trước. Từng ấy thời gian mà hai nàng không hề thay đổi, trong mắt bà vẫn là những đứa trẻ mới như hôm qua còn quấn quýt bên cạnh, ngây thơ cười cười nói nói. Lão mẫu không kìm được xúc động mà bật ra thành tiếng: "Oanh Nhi, anh Nhi, ba ba." Thu Anh lập tức bật dậy, dang rộng hai tay chạy tới: "Quỳ xuống!" Đột nhiên lão mẫu quát lên, khoảnh khắc xúc động biến mất, nét mặt bà lại sa sầm xuống, nói: "Ngươi tưởng ta sẽ tha tội cho ngươi? Từ khi ngươi chịu để ta đánh gãy chân thì ta tha cho, còn không cứ quỳ ở đấy." "Lão mẫu!" Thu Anh hậm hực gọi một tiếng. Giữa lúc trong nhà xảy ra nhiều chuyện cãi cọ, thì bên ngoài có một tiểu cô nương đứng thập thò nhìn vào. Mỗi lần nghe thấy tiếng quát là mỗi lần giật thót. Khả Uyên thấy hai vị tỷ tỷ dũng mãnh như vậy mà còn phải quỳ gối, không dám oán thán nửa lời, hẳn là người bên trong rất đáng sợ. Vừa rồi còn dọa sẽ đánh gãy chân nữa, vậy sau này ai đưa nàng đi tìm mẫu thân? "Ai bên ngoài, mau ra đây!" Nghĩ tới đó thì trong nhà liền có tiếng gọi vọng ra. Khả Uyên ban đầu còn không biết là đang gọi mình, vẫn ung dung ngồi nhìn ra sân. Bỗng thấy một người tới trước mặt kéo nàng vào trong. Khả Uyên chỉ kịp ú ớ mấy câu, xong cái đã đứng trước mặt lão mẫu. Nàng sợ quá òa lên khóc. Bà nhìn tiểu nha đầu trước mặt, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, lập tức tru tréo lên nói: "Lại có cả con lớn bằng từng này rồi. Nói, đây là con của đứa nào?" Hà Anh và Thu Anh cùng rẽ nãy lên, nhất loạt xua tay bảo rằng: "Bẩm, đây không phải là con chúng con. Đây là con của một người khách thuê chúng con đưa đến kinh thành. Lão mẫu nghi hoặc nhìn Khả Uyên hỏi, có đúng như vậy không? Tiểu thư nhìn hai vị tỷ tỷ một cái, rụt rè gật đầu. Bà lại ngắm nghía nàng thật kỹ, đoạn tiếp. Không giống, xinh xẻo như thế này thì không thể là con của hai đứa nghịch tử kia được. Con tên là gì? Phụ mẫu là ai? Bẩm Khả Uyên ạ, phụ mẫu con rất bận, hai vị tỷ tỷ đang đưa con đến kinh thành tìm tổ phụ. Do trước đó Thù Ảnh đã dặn dò Khả Uyên, nếu có ai hỏi về thân phận nàng thì cứ bảo như vậy, còn bắt nàng nói đi nói lại, nên giờ trả lời rất thành thục. Dạ vậy. Lão mẫu mỉm cười, nét mặt dịu lại. Bà xoa đầu Khả Uyên, nhẹ giọng nói, Uyên nhi ngoan, con đã đói chưa? Để bà nấu món gì ngon ngon cho con ăn, đi nào. Thù Ảnh thấy lão mẫu thích Khả Uyên như vậy, nghĩ tốt quá rồi, cứ để tiểu thư đi với bà một lúc, không biết chừng bà sẽ quên luôn tội trạng của các nàng. Đang khấp khởi mừng thầm, mãi mà nàng chưa thấy lão mẫu rời đi. Ngẩng lên, nàng mới nhận ra có chuyện không ổn. Tay lão mẫu cầm một cây roi mây, sau khi trao lại cho gia nhân, bà nói, quất bàn chân mỗi đứa nó 50 roi, trông chừng chúng nó quỳ tới khi tắt nắng thì thôi, đứa nào ngất hắt nước cho tỉnh. 50 roi? Lão mẫu à, chỉ mấy năm không gặp mà người đã trở nên nhẫn tâm như vậy, không phải nói là muốn đánh gãy chân thôi sao? Đây là muốn đánh chết cháu đích tôn của người rồi. Thù Ảnh choáng váng không thốt nên lời, lại còn trước mặt bao nhiêu người như vậy, muốn phạt thì cũng phải chừa lại mặt mũi cho nàng chứ. Bỗng nghe Hà Anh bên cạnh nói, bẩm Thù Ảnh đang bị thương ở chân, xin bà cho con lĩnh roi thay muội ấy. Dứt lời liền cởi hài, quỳ ngửa lòng bàn chân ra. Tỷ! Được, người thân là tỷ mà không bảo bàn được nó, tội của người còn nặng hơn nữa. Người đâu, quất bàn chân 100 roi cho ta, không được nương tay. Rồi lão mẫu quay ra nói với Huỳnh lão tam, chúng ta đi ra hậu viện bàn chuyện, ở lại đây không tiện. Dứt lời liền khập khiễng dắt theo Khả Uyên rời đi, bỏ ngoài tai tiếng Thù Ảnh không ngừng dập đầu khẩn thiết van xin. Xin bà tha tội, xin bà tha tội, bà. Vút vút. Đi được mấy bước, Văn Thành theo sau Huỳnh lão tam nghe tiếng roi mây quất xuống ngọt sớt, nhưng tuyệt nhiên chỉ có giọng Thù Ảnh kêu khóc. Y không nhìn được mà quay lại nhìn, trong lòng bất giác nén một tiếng thở dài. Chương 19. Cảm giác bị quất 100 cái roi mây vào lòng bàn chân là như thế nào? Tất nhiên là đau, rất đau, gần như phải hét lên, hoặc không tự chủ được mà giãy giụa điên cuồng. Người nào từng bị roi mây quất, nhẹ thì cũng hằn lên một con trạch đỏ nựng cỡ ngón cái. Còn như trong lời nói của lão mẫu, quất không nương tay thì hằn sẽ chảy ra rớm máu, sưng huyết cả một mảng lớn. Mà đâu chỉ có 1-2 cái, hằn 100 cái mới thôi, chân nào chịu nổi, bảo đánh chết cũng không phải là nói quá. Ấy vậy mà Hà Anh vẫn cắn răng không thốt lên một tiếng, chẳng phải là nàng không biết đau, mà là bởi mấy roi này đánh đâu có oan. Gia quy của thượng sinh từ bé, nàng đã thuộc nằm lòng. Phạt như vậy là lão mẫu đã giơ cao đánh khẽ với các nàng lắm rồi. Bằng không tội này phải cạo đầu bôi vôi, thả bè trôi sông cho người ta ném đá chết. Hành động của Hà Anh và Thù Ảnh không đơn thuần là vi phạm gia quy, mà nó còn ảnh hưởng tới thanh danh và uy tín của thượng sinh nói riêng và quỷ khách nói chung. Để ý những lời của Huỳnh lão tam nói, có thể thấy lão đang giám sát cách bà xử lý các nàng. Lão mẫu dù muốn bao che thì cũng chỉ có thể giảm án phạt tới mức này, thà rằng đánh gãy chân các nàng còn hơn là phải thấy các nàng chịu chết. Ngay cả việc kéo mọi người rời đi cũng là bởi lão mẫu không muốn phải chứng kiến cảnh thương tâm. Hà Anh biết rõ điều này, vì thế mà dù có đau đến mấy, nàng cũng quyết không kêu than. Nhưng không kêu có nghĩa là nàng chịu được. Rồi mây so với dao cứa thì dai dẳng đau hơn nhiều. Chỉ mới 40 cái mà lòng bàn chân nàng đã sưng đẫy, trông còn như sắp nứt ra đến nơi, huyết mù lâm tấm đọng thành giọt. Hà Anh nghe thấy tiếng voi phụt đã thành phản xạ, vút một cái nàng lập tức nín thở, răng cắn chặt vào nhau, nhưng vẫn không kìm được mà giật nảy mình. Rất nhanh sau đó, hai tai nàng cũng ù cả đi, chỉ còn cảm thấy từng hồi nhói lên dưới lòng bàn chân. đau thoát hết cả ruột gan. Đầu gối nàng quỳ trên bậc bây giờ đã không còn cảm giác nữa. Đến roi thứ 70, Thủ Oanh bên cạnh nhịn không được lớn tiếng quát. Dừng tay, ngươi không thấy chân tỷ ấy sắp bị đánh nát ra rồi ư? Ngươi có tư thù gì với tỷ ấy mà lại xuống tay mạnh như vậy? Huyết nhục lẫn lộn, quả là nhìn vào cũng giống như một mớ thịt bị bầm thật. Muội đừng có làm loạn nữa. Hà Anh gắt lên, vừa thở hổn hển vừa nói. Ta dám làm thì dám chịu, nhiều đầy chết thấm vào đầu cả. Tỷ, cố chấp như vậy làm gì? Cùng lắm chúng ta đi khỏi đây. Thù Anh bất mãn toan vùng dậy. Không được hỗn. Hà Anh liền gạt đi. Muội quỳ yên đó, còn dám nói nữa thì đừng trách ta tử mặt muội. Vút, ngươi! Trong lúc hai nàng còn đang nói chuyện thì roi mây vẫn vụt xuống. Hà Anh bất ngờ ngã khủy, hai cánh tay vì chống đỡ quá lâu mà mất đi cảm giác. Thù Anh thấy vậy mới nổi sung, nàng định bạo phát với người kia nhưng lại bị Hà Anh trừng mắt một cái, ngay cả lời vừa ra tới miệng cũng phải nuốt vào trong. Đánh thêm 10 roi nữa, không nói Thù Anh bên cạnh đã sốt ruột bằng chết, ngay cả gia nhân đang thi hành án cũng phải chùn tay. Một phần sợ sẽ đánh chết người, phần khác là không còn sức để đánh nữa. Hà Anh trước sau vẫn cắn chặt răng, hai tay nàng chống vào đầu gối run run. 10 đầu ngón tay bấu chặt, cố quỳ thẳng lưng mà chỉ sau vài roi, hai khuỷu tay nàng liền gập lại, cả người đổ rạp xuống nền nhà. Lần nào Hà Anh cũng gượng dậy được, nhưng mắt nàng mỗi lúc một nặng, nhãn quan mở dần. Cảm giác đau đớn cũng không còn rõ ràng nữa, nàng đoán là mình đã sắp ngất đi rồi. Hà Anh bừng tỉnh, bị dội cho một gáo nước lạnh, còn chưa hoàn hồn thì chân của nàng lại nhói lên. Vừa rồi nửa mê nửa tỉnh thì không thấy đau, mở mắt ra lại đau muốn ngất. Để mà giữ tỉnh táo còn khó, chứ đừng nói tới quỳ thẳng dậy được. Xương cốt nàng đã rã rời, toàn thân vô lực, tới cả thần trí cũng mơ hồ. Dẫu vậy, việc trụ tới roi cuối cùng vẫn nằm trong khả năng của nàng. Cái khó là sau khi đã ê ẩm cả khắp người, Hà Anh lại phải duy trì tình trạng đó tới khi trời tắt nắng. Thù Anh sau khi bị trừng trị thì không hé răng nửa lời, thậm chí còn mặc kệ Hà Anh bị đánh tới chết đi sống lại bên cạnh. Thẳng tới khi không thấy tỷ ấy có động tĩnh gì nữa mới nhìn trộm một cái. Bỗng nàng chột dạ, Hà Anh quỳ thẳng như tường, đầu gục xuống, hai tay buông thõng. Từ đầu tới chân bất động, Thù Anh khẽ lay vai tỷ ấy, nhưng tuyệt nhiên không có phản ứng gì. Nàng hốt hoảng gọi, đại tỷ, tỷ, tỷ nghe thấy ta nói gì không? Tỷ mở mắt nhìn ta đi, có nghe ta nói không? Mở mắt ra, đại tỷ. Giọng nàng lớn dần, vài người ngoài hậu viện sau đó đều nghe thấy. Lão mẫu vẫn bình thản như không. Bà chậm rãi nhấp một ngụm trà, tiếp tục cùng Huỳnh lão tam bàn cách xử trí đám tăng nhân. Người duy nhất không thể đứng yên là Văn Thanh. Y nhìn lên trời, khéo phải hai canh giờ nữa trời mới tắt nắng. Xong lại nhìn lão mẫu, thấy bà bỏ ngoài tai tiếng kêu cứu của Thụ Oanh, trong lòng đã cuống càng thêm cuống. Cuối cùng nhìn không được mà lén lút rời đi. Văn Thanh vòng ra nhà chính, thấy Thù Oanh nửa ngồi nửa quỳ, Hà Anh thì nằm trong lòng nàng ấy. Xung quanh có vài gia nhân đứng nhìn, mặt ra vẻ ái ngại, nửa sợ chết người, nửa sợ lão mẫu trách phạt, thành ra không biết phải làm gì. Sau đó thì sao? 5 ngày sau, Hà Anh vừa qua cơn hôn mê, nàng cùng Thu Anh kể lại chuyện hôm đó. Cơ bản là quá trình nàng không nhớ rõ vì đã đau tới mù mị đầu óc, còn tưởng chết luôn rồi. Lại thấy Thu Anh thuật tới đây, tự nhiên nhìn nàng cười gian rồi nói. Văn Thanh, huynh ấy bế tỉ lên như thế này này. Nàng đồng thời làm hành động bế bồng rồi đong đưa qua lại, không để ý khuôn mặt Hà Anh mỗi lúc một xa sầm. Tiếp. Xong chạy thẳng vào nhà ngang, đặt tỉ xuống giường, cầm chân tỉ lên xem. Muội. Hà Anh nghe mà đỏ bừng cả hai tay, líu lưỡi gắt. Muội làm gì mà để hắn? Bao nhiêu người nhìn thấy thì thanh danh của ta phải làm sao? Tỷ quên chúng ta từng đi làm ở ký viện sao? Chỉ là xem chân thôi mà có gì tỷ phải khó khăn quá vậy? Thụ Anh bĩu môi đáp. Với lại tỷ xem chân ta như thế này, hai cái đầu gối tới giờ vẫn tím đen khác gì bôi nhọ nổi. Lúc đó cấp bách sao quản được nhiều như thế? Ta còn tưởng tỷ không qua khỏi nữa. ta chưa từng để ai chạm vào người. Thà rằng muội cứ để mặc ta chết quách đi cho rồi. Hà Anh ôm mặt gục xuống giường tức tưởi nói. Có thật là chưa ai chạm vào người không? Thu Anh càng cười tợn, thầm nghĩ. Chẳng phải từng có vị công tử anh Tuấn nào đó cũng đã làm y như vậy với tỷ. Sao trước khắc cốt ghi tâm mà nay nhanh quên thế? Mau cút ra ngoài cho ta. Hà Anh nhận ra ý đồ trong lời nói của muội ấy, vội vàng ngồi dậy xua đuổi. Ta không muốn thấy mặt muội nữa, cút ra ngoài đi. Đang lúc hai nàng giằng co thì cửa phòng mở ra, một gia nhân bên ngoài bước vào. Người này đưa tới trước mặt Hà Anh một cái hũ nhỏ, nói: Triệu thiếu gia gửi cho tiểu thư. Thì ra là thuốc sức vết thương, ngày nào cũng như ngày nào, Văn Thành đều tự thân đến dinh nhà họ Lý để đưa thuốc cho gia nhân đem vào đây. Tuy vẫn là một loại, nhưng cốt là y muốn tới hỏi thăm tình hình nàng ra sao. Nghe gia nhân nói Hà Anh đã tỉnh thì Văn Thanh liền vui vẻ trở về. Thụ Anh cầm lọ thuốc, cảm thán mà rằng: Ai, cùng là bị thương mà tỉ tỉ thì thuốc thang đem tới tận giường, ta thì chẳng ai ngó ngàng gì tới. Mà tỉ xem, đưa nhiều như vậy, không dùng hết chẳng nhẽ đổ ra tắm à? Muội thích thì giữ lấy mà dùng. Hà Anh nói mà không nhìn lọ thuốc một cái. Ế, không được, ta là bị bỏng chứ có phải bị đánh nát như tỉ đâu, bệnh nào ra bệnh đó chứ. Nhưng thuốc của vị huynh đài này công hiệu thật, ta bỏng như vậy mà chỉ 10 ngày đã liền rồi, giờ có thể đi lại. Tỷ rất là có phúc khí nên mới gặp được quý nhân như vậy, đừng có phụ công người ta quá. Miễn sao mau khỏi là được mà. Nói rồi Thụ Anh dúi lọ thuốc vào tay Hà Anh. Nàng cầm lên xem, không biết thuốc này làm từ cái gì mà mùi không hắc, lại thơm dịu, sức lên rất mát. Vết thương của nàng ấy vậy mà đã đóng mày, không có dấu hiệu mừng mủ. Người cũng không còn nóng sốt nữa. Tuy lúc đó có hơi vô phép, nhưng đúng là cứu người hơn cứu hòa. Giả như Văn Thanh vì mấy chuyện lễ nghi phép tắc mà chần chừ, có lẽ nàng sẽ phải nằm liệt giường lâu hơn nữa, hoặc tệ hơn là hết luôn cơ hội cứu chữa. Tới đây vẫn nên tìm y để hậu tạ. Từ hôm đó, lão mẫu có tới thăm ta không? Hà Anh gác chuyện kia qua một bên hỏi. Không có, lão mẫu không quan tâm gì tới chúng ta đâu. Tỷ bị đánh tới thập tử nhất sinh như vậy, ta thì bị thương tích đẩy người, mà bà chưa từng hỏi thăm một lời nào. Nhận lỗi thì cũng đã nhận rồi, phạt cũng đã phạt rồi, còn muốn gì nữa chứ? Thụ Anh hừ lạnh đáp. Hà Anh thở dài. Lão mẫu giận cũng đúng thôi. Hai nàng phạm tội tại đỉnh như vậy, nghĩ quay về nói hai tiếng xin lỗi, chịu xong một trận đòn là xong sao? Lão mẫu không ngăn Văn Thành chữa chạy cho nàng là đã quá rộng lượng rồi. Có trách thì phải trách các nàng khiến lão mẫu phải lao tâm khổ tứ bao năm. Đừng nói đánh trăm roi, có chặt hai cái chân này đi cũng đáng. Lại nghe Thu Anh than thở. Giờ á, lão mẫu chỉ có biết tới Uyên Nhi thôi. Ngày nào cũng cùng Uyên Nhi đi chợ, nấu đồ ăn ngon cho Uyên Nhi, may quần áo đẹp cho Uyên Nhi. Cứ như Uyên Nhi mới là cháu ruột của bà vậy. Vậy cũng tốt, tiểu thư ít ra còn giúp bà khuây khỏa. Đi ra đi vào có tiếng trẻ con cũng vui. Hà Anh trầm ngâm nói. Với cả ta đang như vậy, không biết bao giờ mới khỏi mà đưa tiểu thư về kinh thành. Ta cũng đang lo. Theo tỷ, thân thế của tiểu thư có nên nói cho lão mẫu biết không? Đừng nói, việc này do chúng ta tự chuốc lấy. Có dinh lưu tới tu ma nhân vật triều đình, nói ra sẽ liên lụy tới lão mẫu cùng toàn gia. Ta sợ là việc hành sự sẽ khó khăn hơn đấy. Thụ Anh gật đầu, nghĩ đoạn lại nói. Nhưng không thể kéo dài mãi được, tiểu thư sớm muộn cũng sẽ đòi về kinh thành. Chân của tỷ còn lâu mới khỏi được, đến lúc đó ta sẽ một mình đưa tiểu thư đi. Không được, Hà Anh lập tức phản đối, nói: Ta sẽ nghĩ cách để kéo dài thời gian, muội đi một mình ta không yên tâm đâu. Bỗng lại thấy cửa hé, một khuôn mặt xinh xắn ló vào, thì ra là Khả Uyên. Thấy hai vị tỷ tỷ đều ở đó, nàng liền mừng rỡ reo lên. Hà Anh tỷ tỷ dậy rồi, tỷ có đói không? Ta có món này ngon lắm. Lão mẫu nấu nhiều quá, ta ăn không hết, để dành cho hai tỷ đấy. Nói rồi Khả Uyên lễ mễ bưng vào một cái khay, trên có hai bát nước lóng bóng, là chè sắn nóng, vừa đưa lên miệng Hà Anh liền rưng rưng nước mắt. Mùi vị này bao năm không đổi, vẫn ngọt bùi thơm dịu, lại thoang thoảng hương nhài như thuở ấu thơ. mùa này không ai làm chè sắn nóng. Nhưng vì nàng khoái khẩu nhất là món này, nên ngày nhỏ ngày nào cũng đòi ăn. Sau khi rời khỏi nhà thì không khi nào còn nhớ tới nữa. Người vẫn nhớ chắc chắn chỉ có lão mẫu. Đang ăn, Thu Oanh lại nhớ ra một chuyện. Nàng đặt bát xuống nói: Tỷ có nhớ Minh Chính của Phạm Thị không? Người bên Trung Sinh mà hồi đó ta hay chơi cùng. Dáng cao cao, da trắng, lúc nào cũng cắp sách bút qua đây đòi dạy chữ cho ta mà ta không học ấy. Hà Anh nhớ mang máng, hình như có một thiếu niên như vậy, nhưng nàng không để ý nên không biết đó là ai. Thu Oanh nhanh nhẩu đáp: Minh Chính đó bây giờ đã thành người đứng đầu chi Trung Sinh, ngang hàng với các lão tiền bối rồi. Là bởi sau cuộc thảm sát năm xưa nên Trung Sinh quỷ khách không còn lại mấy người. Dạo gần đây đều nhờ Phạm gia đứng lên khôi phục, nên chi Trung Sinh mới có ngày hôm nay. Tuy không phải quá xuất chúng, nhưng Minh Chính cũng là một kỳ nhân trong toàn phái. Quả là tài không đợi tuổi, muội đã gặp lại huynh ấy chưa? Hôm qua ta vừa gặp xong, ban đầu ta không nhận ra, là huynh ấy hỏi ta trước. Tỷ mà nhìn cũng không thể nào nhận ra được đâu. Từ dáng dấp đến tướng mạo đều rất quan cách. Mới đầu ta còn tưởng là quân triều đình tìm tới cơ đấy. Mười mấy năm không quay lại, tới cả tảng đá còn thay hình đổi dạng, huống chi là mặt người. Nhân sinh biến đổi khôn lường. Trong đó vài người chỉ diện mạo là khác đi, nhưng cũng có vài người đã thay lòng đổi dạ. Âu cũng là do vận đổi sao rời. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Chân tâm vì thế, muốn giữ cũng chẳng dễ dàng. Năm ngày nữa chậm chậm trôi qua, Hà Anh bấy giờ mới biết hết cảm giác nhức nhối cùng tê buốt nó kinh khủng như thế nào. Nàng phải nằm yên trên giường liền 10 ngày, vận động mạnh nhất là ngồi dậy. Hai lòng bàn chân và hai đầu gối vẫn chưa có cảm giác. Nhưng tất cả những gì nàng thấy chỉ là đau như bị kim châm suốt dọc cẳng chân. Trong khi đó, Thu Oanh đã có thể đi lại được bình thường. Nghe chừng thương thế của nàng ấy đã ổn định. Điều này dấy lên trong lòng Hà Anh một sự lo lắng rất mãnh liệt. Tới đây mà Khả Uyên đòi về kinh, Thu Oanh chắc chắn sẽ đưa tiểu thư trốn đi. Họa có trời sập mới cản được ý định của muội ấy. Tất nhiên lão mẫu không phải ông trời, và án phạt kia cũng không đủ sức khiến cho muội ấy biết sợ mà lui. Chớ kể lần này ra đi sẽ không hẹn ngày về. Nếu vậy nàng biết đi đâu mà tìm? Lão mẫu đã tuổi cao như vậy, chẳng nhẽ lại bắt bà tiếp tục những ngày tháng héo hon vì chờ đợi hai nàng sao? Quả thật là tiến thoái lưỡng nan. Chân đau mà đầu cũng đau, nghĩ mãi vẫn không ra cách nào vẹn toàn cả. Ngồi một chỗ khiến Hà Anh càng ngày càng bí bách. Nàng liền lết dậy, cố được dăm bước ra tới cửa thì đau quá, không đi nổi nữa. Nàng đứng dựa vào cột gỗ để thở, hai đầu gối do trước phải quỳ lâu, đến giờ vẫn sưng lên lệch cả khớp, muốn ngồi xuống cũng khó. Thành thử nàng chỉ có thể đứng nghiêng ngả bám mỗi chỗ một chút, vậy mà loay hoay cũng ra tới được bậc thềm. Hà Anh nhìn quanh không thấy ai, nghĩ bụng đường đường là một quỷ khách, chinh chiến giang hồ bao năm. Mà giờ lại phải chờ người tới giúp mới xuống được ba cái bậc thang này sao? Lẽ nào lại thành phế nhân đến như vậy? Nghĩ rồi nàng tự mình bước xuống. Một bậc, hai bậc, mồ hôi trán đã túa ra lấm tấm. Nàng bặm môi từ từ thả tay khỏi cột gỗ, nhấc chân bước xuống bậc nữa. Bỗng vết rách dưới bàn chân nàng bị động, cảm giác nó vừa vỡ ra, cơn đau như sét đánh nhằng một cái xuống người nàng. Hà Anh không kịp chuẩn bị, kết quả hững chân ngã nhào ra đất. Cẩn thận! Có tiếng người kêu lớn. Tiếp theo nàng cảm thấy mình vừa khựng lại, thân thể chỉ còn cách mặt đất một cánh tay nữa. Ngay lập tức Hà Anh liền được đỡ dậy. Người mà nàng nhìn thấy lúc đó kỳ lạ thay lại là Văn Thanh. Nhưng cơn đau ập đến cuốn theo tất cả suy nghĩ trong đầu nàng. Hà Anh đứng không vững, một bên chân bắt đầu có máu thấm ra. Văn Thanh vội dìu nàng ngồi xuống, y đưa cho Hà Anh một thứ giống như rễ cây tươi, bảo rằng nhai nó sẽ bớt đau. Nghĩa là cũng có tác dụng, nhưng bởi thứ này đáng quá nên chỉ làm nàng tạm quên cái đau mà thôi. Văn Thành toan kéo chân Hà Anh ra xem vết thương, bỗng nàng thốt lên: Cái đó không tiện. Y nhìn nàng một cái, ánh mắt liền trở nên lung túng, vội lùi lại nói: Tại hạ thất lễ, cô nương ngồi yên đây để tại hạ tìm người tới giúp. Không cần đâu. Hà Anh xua tay. Nàng tự tháo vải băng dưới bàn chân, hướng Văn Thành khẩn thiết hỏi: Nếu huynh không phiền thì xem hộ ta vết thương này bao lâu sẽ khỏi. Mới khép miệng và đóng mày một lớp mỏng thôi. Do vết thương ăn sâu vào thịt nên chỉ cần động nhẹ cũng có thể khiến nó vỡ ra. Cô nương tốt nhất không được đi lại trong 15 ngày tới. Còn muốn khỏi hẳn thì ít nhất phải đợi 1 tháng. Văn Thanh thở dài, nhìn lòng bàn chân không còn ra hình dạng của Hà Anh mà xót xa. Tiện tay y lấy thuốc sức lên, không thấy Hà Anh đáp. Y nhìn nàng, nhận ra nét mặt phảng phất u buồn, ánh mắt ưu tư, dường như là rất thất vọng về câu trả lời của y. Văn Thành vội nói đổ đi. Thời tiết đang nóng, không nên bằng kỹ. Ban ngày cứ 1 canh giờ sức thuốc 1 lần. Tối đắp lá trước khi đi ngủ, tĩnh dưỡng tốt sẽ nhanh khỏi hơn. Ta có thể nhờ huynh một việc được không? Trong mắt Hà Anh ánh lên một tia quả quyết. Văn Thành gật đầu, nàng tiếp. Chuyện này vốn không thể cho ai biết, nhưng ta giờ lực bất tòng tâm, muốn tìm một người đang tin tưởng để giao phó. Xin huynh giữ kín giúp ta. Văn Thành nghe nàng thuật lại một lượt, không ngờ phía sau vẻ tư lự đó là một bí mật lớn như vậy. Kể xong Hà Anh mới nói. Việc này chỉ có 3 người chúng ta biết. Huynh giúp ta coi như ta chịu ơn huynh. Về sau muốn ta báo đáp thế nào tùy huynh định đoạt. Chỉ cần 1 câu, nàng tin tưởng ta, ta nhất định sẽ làm. Một việc này hay cả đời này nàng giao phó cho ta cũng vậy. Văn Thành ta đều nguyện ý.